Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789. Chương 789. Lực hút của nước xoay quanh vòng 4 canh, phóng xuất ra thiên hoa đến. Nghe được Dương Chân lời nói, ở đây tất cả mọi người là sững sờ, chợt nghĩ đến vấn đề này. Vô danh tâm pháp thực sự có thể đủ chống cự thiên tinh bi bên trong thiên tinh thế giới khí tức khủng bố, nhưng vấn đề là bây giờ không phải là phóng thích không phóng thích thiên hoa vấn đề. Bây giờ 9 tầng thế giới bên trong bạo phát đi ra thiên địa khí hơi thở thật sự là quá kinh khủng. Cái này khí tức kinh khủng bên trong, cơ hồ có 9 thành là âm khí. Như vậy bàng bạc trong âm khí, tam thành nữ đều muốn phóng xuất ra 18 đạo thiên hoa đến mới có thể chống cự. Dương Chân cần phóng thích bao nhiêu? 82 đạo. Giao Trì Thánh Chủ cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, Dương Chân cần phóng xuất ra 82 đạo thiên hoa đến mới có thể khó khăn lắm chống cự thiên tinh thế giới 9 tầng bên trong âm khí. Thế nhưng là, vô danh tâm pháp mặc dù cũng không khó tu luyện, thế nhưng muốn tu luyện bao nhiêu năm mới có thể tu luyện ra 82 đạo thiên hoa đến. 82 đạo thiên hoa. Kiếm lão kinh hô một tiếng, lắc đầu nói ra, bao nhiêu năm cũng tu luyện không ra 82 đạo thiên hoa đến a. Thánh chủ ngươi nghe nói qua có thể đem vô danh tâm pháp tu luyện ra 82 đạo thiên hoa tới sao? Chưa nghe nói qua, bất quá, Giao Trì Thánh chủ trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Nhìn xem thiên tinh bi bên trên khí tức kinh khủng, một cỗ cuồng bạo khí lãng tựa như hoang viêm bình thường, hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà đến, chính là liền toàn bộ thiên địa đều giống như tại cỗ khí tức này bên trong trở nên táo bạo bắt đầu. Lúc này, căn bản cũng không có người dám tới gần thiên tinh bi một bước. Sợ bị loại khí tức này bao phủ phía dưới, bị liên lụy, Giao Thánh Cung Chủ bỗng nhiên trầm ngâm nói ra, nói không chừng đây cũng không phải là một chuyện xấu. Vì cái gì? Kiếm lão sững sờ, Giao Thánh Cung Cung Chủ cười khổ nói, hai người tiến vào thiên tinh bi thời điểm, vì có thể nâng lên cao hơn thế giới, cho nên mới coi trọng âm dương hòa hợp. Bây giờ hai người đã đạt tới tầng thứ 9. Cứ như vậy, căn bản cũng không cần âm dương hòa hợp để duy trì thiên tinh thế giới ổn định. Nói không chừng loại tình huống này, hai người lấy được cơ duyên tạo hóa cao hơn nữa. Ngươi nói là, tam thành nữ tu luyện công pháp, có thể tại loại này âm dương mất cân bằng trạng thái, ngưng tụ ra càng nhiều lực lượng đến. Giao Trì Thánh Chủ ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không đợi mọi người nói chuyện, bỗng nhiên cười ha ha, nói ra, đây cũng là có khả năng, chỉ là đáng tiếc Dương Chân, không có âm dương hòa hợp tình huống dưới, hắn căn bản là không cách nào tại thiên tinh thế giới tầng thứ 9 bên trong dừng lại quá lâu. Đã không tệ, Dương Chân tại 9 tầng thế giới bên trong đều chiếm được rèn luyện. Vô luận là tâm tính hay là nhục thân, thậm chí liền cảnh giới đều có chỗ tăng lên. Loại này tạo hóa đã để chúng ta cực kỳ hâm mộ rồi. Còn muốn như thế nào? Như thế nói đến, cũng là như thế cái đạo lý. Giao Trì Thánh Chủ sững sờ, chợt bật cười nói ra, chỉ là không biết Dương Chân đến cùng có thể làm tới trình độ nào. Chẳng lẽ hắn thật đúng là đã tu luyện ra 20 đạo thiên hoa đến hay sao? Kiếm lão cười ha hả nói, nếu quả như thật tu luyện ra 20 đạo thiên hoa đến, nói không chừng còn có thể bên trong ở lâu nhất thời một lát. Chỉ là, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, thiên tinh bi bên trên, lần nữa bộc phát ra một luồng kinh khủng quang mang. Vô số đạo thiên hoa phóng lên tận trời, trong chốc lát liền đem tam thành nữ thả ra 18 đạo thiên hoa bao phủ. Đây là cái gì? Kiếm lão một câu nói còn chưa dứt lời, bị dọa đến một cái giật mình, vội vàng dụi dụi con mắt, tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. vô số thiên hoa, đám người mấy đều đếm không hết. Nhìn một cái, có hơn 100 đạo. Cái này sao có thể? Ai lấy được hơn 100 đạo thiên hoa? Giao Trì Thánh Chủ khóe miệng không ngừng rút rút, phảng phất giống như gặp được trên thế giới chuyện khó tin nhất một dạng. Mở to hai mắt nhìn, một mặt mộng bức đối bên người Giao Thánh Cung Cung Chủ hỏi. Đây chính là thiên hoa. Giao Thánh Cung Chủ trên mặt thần sắc không có chút nào so Kiếm Lão cùng Giao Trì Thánh Chủ tốt. Nghe vậy gian nan nghiêng đầu đi, nhìn xem Giao Trì Thánh Chủ. Đây có phải hay không là thiên hoa? Người lão già chết tiệt này cũng nhìn không ra sao? Vô danh tâm pháp tu luyện ra được thiên hoa, cơ hồ đã trở thành Giao Trì Thánh Địa rõ ràng nhất biểu tượng rồi. Mấy người đừng nói là mở to mắt nhìn tận mắt, chính là nhắm mắt lại dùng cái mũi nghe, đều có thể nghe đi ra. Bây giờ Giao Trì Thánh Chủ thế mà hỏi ra như vậy ngu ngốc vấn đề đến. Có thể nghĩ, hắn ở sâu trong nội tâm nhận trùng kích lớn đến bao nhiêu. Vãi cả đào, quả nhiên dễ chịu rất nhiều. Sớm biết không lười biếng rồi, nhiều tu luyện ra mấy đạo đến. A, Tam Thánh Nữ, ngươi thế nào? Đây là ánh mắt gì? Dương Chân mà nói tại 9 tầng thế giới bên trong truyền đến. Chấn động đến vô số người tất cả đều là kinh ngạc. Mẹ hắn vãi trưởng. Hơn 100 đạo quang hoa, Dương Chân làm ra, ngươi muốn hù chết người sao? Đến cùng là tu luyện thế nào, mới có thể tu luyện ra hơn 100 đạo quang hoa đến? Giao Trì Thánh Chủ ngơ ngác nhìn giữa không trung vô số quang hoa tranh nhau phát sáng. Gian nan nuốt từng ngụm nước bọt, tự lẩm bẩm, điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Hơn 100 đạo quang hoa khái niệm gì? Chính là sáng tạo ra vô danh tâm pháp lão tổ, cũng chỉ là tu luyện ra 60 đạo quang hoa đến. Liền cũng không còn cách nào tu luyện ra càng nhiều tới. Không phải người lão tổ kia thiên phú không cao, mà là lão tổ sáng tạo ra loại này vô danh tâm pháp. Bởi vì nhận thiên địa hạn chế, chỉ có thể tu luyện ra hơn 60 nói tới. Đây là lão tổ cuối cùng cả đời mới tu luyện ra được. Đến mức người khác, đừng nói là hơn 60 đạo quang hoa rồi, chính là 40 đạo đều không ai có thể tu luyện được. Dương Chân lập tức phóng xuất ra hơn 100 đạo quang hoa. Cái này, chẳng lẽ hắn tu luyện không phải vô danh tâm pháp, hoặc là nói đột phá thiên địa gông cùm xiềng xích. Cái này sao có thể? Bỗng nhiên, Giao Trì Thánh Chủ kinh hô một tiếng. Không tốt. Cái gì không tốt, đám người giật nảy mình, nhát gan rõ ràng run một cái. Giao Trì Thánh Chủ nhìn chằm chằm Thiên Tinh Bi nói ra. Dương Chân phóng xuất ra nhiều như vậy thiên hoa đến, bây giờ làm rối loạn âm dương nhị khí. Tam Thành Nữ chỉ sợ nguy hiểm. Cái gì? Kiếm Lão đám người sắc mặt cuồng biến, một mặt hoảng sợ nhìn xem Thiên Tinh Bi. Tam Thánh Nữ đối Giao Trì Thánh Địa mà nói, quá là quan trọng rồi, cơ hồ quan hệ đến Giao Trì Thánh Địa tương lai, quả quyết không thể chết ở trong Thiên Tinh Bi. Giao Trì Thánh Chủ cùng Kiếm Lão bọn người cơ hồ trong nháy mắt liền oanh một tiếng hướng về Thiên Tinh Bi phóng đi, vô luận như thế nào đều muốn đem Tam Thánh Nữ cứu ra lại nói. Thế nhưng là bây giờ Thiên Tinh Bi bộc phát ra như vậy, uy thế kinh khủng. Ở đâu là mấy người bọn hắn có thể tùy tiện đến gần. Còn không có tới gần Thiên Tinh Bi phương viên trong vòng trăm trượng. Liền bị oanh một tiếng nổ đi ra. Một đám người đưa mắt nhìn nhau nhìn trước mắt kinh khủng khí lãng. Có chút mờ mịt, vào không được. 9 tầng thiên tinh thế giới bên trong. Tam Thành Nữ ngơ ngác nhìn giống như là một cái thái dương bình thường Dương Chân. Nghẹn họng nhìn chân chối nói. Trên người ngươi, là cái gì? Dương Chân nhìn chung quanh một chút. Nói ra, thiên hoa a, tu luyện vô danh tâm pháp tu luyện tới. Phóng xuất ra thiên hoa đến sau đó. Dương Chân quả nhiên cảm giác được thoải mái hơn. Bây giờ cửu tự chân ngôn đã tất cả đều bị hắn luyện hóa rồi. Thể nội một cỗ lực lượng cuồng bạo ở bên trái đột phải sông. Nhưng Dương Chân rất có một loại muốn thống thống khoái khoái đánh một trầu cảm giác. Bất quá nơi này cũng không có người khác. Tam thành nữ cái mới nhìn qua này nũng nịu tiểu cô nương. Dương Chân sợ một quyền xuống dưới nàng muốn khóc thật lâu. Liền không có động thủ dự định. Nhưng vào lúc này, toàn bộ thiên tinh bi bỗng nhiên oanh một tiếng. Giống như là bị vật gì đó trùng điệp đụng ở bên trên một dạng. Toàn bộ thế giới đều trở nên long trời lở đất bắt đầu. Tam thành nữ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kinh hô một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời màu hồng khí lãng. Sắc mặt tái nhợt bên trong, một ngụm máu tươi phun ra. Ngay tại lực hút của nước xoay quanh vòng Dương Chân thấy thế lấy làm kinh hãi. Giữa không trung phiêu đáng bên trong cưỡng ép xoay đầu lại nhìn xem tam thành nữ. Kinh ngạc hỏi, ngươi muốn luyện hóa thiên tinh bi? Tam thành nữ trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Nói ra, không phải ta nghĩ luyện hóa thiên tinh bi. Hiện tại đã tên đã trên dây. Nếu như không luyện hóa thiên tinh bi lời nói, hai chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Dương Chân vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, hai mắt như giật điện, hướng về thiên tinh thế giới nơi nào đó nhìn lại, lập tức toàn thân run một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.